Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, muốn hạnh phúc à. Là Utahara Miyu ánh mắt, Mizuno tâm nguội nửa đoạn. Hắn tuy rằng không có chút nào chán ghét Utahara Miyu, nhưng Utahara Miyu có một ít sao gào to hô. Utahara Miyu nhất định sẽ lung lay bên cạnh Sada, làm cho nàng nhìn mình tiện đà liền sẽ phát hiện mình cùng Kaifu Aoi cùng nhau xem phim. Muốn xong đời đúng như dự đoán, Utahara Miyu tay nhỏ bỗng nhiên kẹp lấy Sada khuôn mặt, sau đó mạnh mẽ xoay đến nàng trước mặt của chính mình vừa vặn cùng Mizuno hiện phương hướng ngược. Sada chỉ cần không phải đầu mặt sau mọc ra mắt, liền tuyệt đối không nhìn thấy hắn, làm gì? Sada mai vỗ vỗ Miyu tay nhỏ, buông tay ra, mặt sau còn có người. Đừng trở ngại mọi người xem điện ảnh, Mizuno vội vàng hướng vị trí đi đến, không cái gì mà. Chính là đột nhiên cảm giác thấy ngươi thật đáng yêu, nhìn đi ra Mizuno ka. Utahara Miyu trên mặt lộ ra suy yếu nụ cười. Nụ cười là thê thảm như vậy mỹ lệ Mizuno ka. Ngươi nhất định phải hạnh phúc à. Chúng ta hai bên tình nguyện nhưng không thể cùng nhau. Đây chính là trên đời bất đắc dĩ nhất, sự tình đi đều do ta không có sớm một chút ra tay. Không phải vậy hạnh phúc cùng nhau sinh hoạt chính là hai người chúng ta, làm tốt lắm, Mizuno quay. Về Utahara Miyu trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, nhà đầu này sao gào to hô hành vi thực sự là thế, hắn giải vây trở lại ghế ngồi. Mizuno thở phào nhẹ nhõm. Hắn ăn khẩu bỏng ngô đè xuống nhảy tới cổ họng trái tim một hồi nguy cơ hóa giải nhìn Kaifu mê muội. Với điện ảnh gò má, Mizuno nội tâm khá là phức tạp, từ bỏng ngô bên trong thùng bắt được một tiểu đem thả ở lòng bàn tay. Đưa tới Kaifu Aoi bên mép, ăn một chút đi, không nữa ăn liền bị ta một người ăn sạch, Kaifu Aoi mắc cỡ đỏ mặt. Nụ cười ngọt ngào như chuột hamster như thế ăn xong rồi bỏng ngô giờ khắc này ở rạp chiếu phim. Bên trong nàng cười lên là như vậy tự nhiên đáng yêu. Tất cả mù mịt cùng cẩn thận đều để qua phía sau. Nhìn nét cười của nàng, Mizuno cả người cũng trong nháy mắt khoan khoái nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Không nghi ngờ chút nào, hắn đối với Kaifu Aoi là yêu thích. Như thế một cái đẹp đẽ ôn nhu nữ sinh lại có ai không yêu. Đợi được đem đến mình triệt để không cần e ngại hết thảy phàm thế tất cả. Cầu được đại tự tại sao? Cùng Kaifu Aoi cuối đời một đời cũng là phi thường lựa chọn không tồi. Nhưng đối với Sada Mai, Mizuno tuy không muốn thừa nhận, nhưng một người làm sao lừa dối đạt được chính mình. Mới bắt đầu hắn là ôm chặt ở ven đường cứu đáng thương chó con thái độ cứu Sada Mai. Có thể lâu ngày sinh tình hạ xuống, hắn cũng có thể nhận ra được Sada đối với mình cũng thú vị nếu như hiện tại vẫn là cổ đại. Hắn nhất định sẽ làm ra ta tất cả đều muốn lựa chọn, có thể loại này ta tất cả đều muốn ý nghĩ rất ích kỷ. Mizuno tuy nhiên là nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân. Theo đuổi sau cung tựa hồ cũng là nên có tâm ý. Có thể Mizuno nhưng phát hiện mình có chút lập dị, không muốn ép buộc hai người tùy tùng người ý nguyện của chính mình lại nói ngược lại. Giả như hắn thực sự là đại ác nhân, chỉ dùng ảo thuật liền có thể trải qua chăn lớn cùng ngủ sinh hoạt. Nhưng người dù sao vẫn là hai tay trực tiếp, gián tiếp giết chết không biết bao nhiêu người Mizuno. Nhưng mưu toan có thể bảo trì lại về tình cảm tầng cuối cùng điểm mấu chốt. Cho dù hắn cũng rõ ràng, tầng này điểm mấu chốt khả năng cũng kiên trì không được quá lâu. Khả năng kéo một ngày chính là một ngày đi một hồi điện ảnh ở bọn nhỏ hoan hô bên trong kết thúc. Nguyên tác vốn có chút mệt dã rời, Mizuno Sora trải qua sinh tử gian nguy cơ sau một chút cũng ngủ. Không được, Mizuno Sao-kun. Chúng ta đi thôi, ở phần cuối thả xong sau. Kaifu Aoi chuẩn bị đứng dậy rời sân nhưng liếc mắt một cái Sada Mai còn ngồi tại chỗ. Mizuno Sora nào dám tùy tiện rời sân. Hắn sắp cười một hồi. Chờ một chút lại đi đi. Đem cuối cùng đoạn ngắn xem xong. Vạn nhất còn có chứng màu đây. Có hay không chứng màu Mizuno Sora mới không quan tâm ôm đối với Mizuno Saokun trong miệng chứng. Màu hiếu kỳ. Kaifu Aoi chính ngồi xuống. Theo đã đến tham diễn nhân viên một chuỗi dài danh sách. Dạp chiếu phim bên trong người cũng đi được thất thất bát bát để Mizuno nóng lòng chính là tại sao phía dưới Sada cùng Utahara Miyu vẫn không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Điện ảnh không cũng đã mới vừa thả xong chưa? Lẽ nào hai người bọn họ nữ sinh còn chờ xem mịt mờ chứng màu? Mai, chúng ta đi thôi, Miyu lôi kéo Sada tay liền muốn hướng về dạp chiếu phim ở ngoài đi, cứ chờ một chút. Sada nhìn cửa xếp hàng chen chúc đám người ít đi chúng ta lại đi nữa, sớm đi ra ngoài cũng đến xếp hàng, còn không bằng tiếp tục ngồi. Utahara Miyu nhanh muốn khóc lên, đám người thiếu mặt sau Mizunoka sẽ bị ngươi thấy, chính mình vừa nãy dạp chiếu phim ở ngoài tại sao muốn nói ra như vậy ngốc nghếch một đoạn văn a cái kia. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Ở dạp chiếu phim bên trong vẫn đợi cũng không có gì hay. Hơn nữa ta cái bụng cũng đói bụng. Đi, đi ăn cơm chưa đi. Utahara Miyu bổng đọc âm thanh cùng vụng về hành động để Sada Mai trong lòng. Điểm khả nghi bộc phát. Miyu có phải là có cái gì gạt nàng? Sada ngờ vực xem hướng về phía sau mặt sau xem phim đám người đã đi được gần như chỉ có thưa thớt mấy người, trong đó ngồi ở Sada chính phía sau một tên nữ sinh đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của nàng. Tinh xảo gương mặt, thật dài tóc đen, chỉ là ngồi tại chỗ liền làm cho người ta một loại thời kỳ chiến quốc đại danh nhà cơ công chúa cảm. Giác, cùng mình so sánh một hồi, Sada Mai cũng thoáng có chút nhụt chi khí chất thứ này cũng thật là không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu tồn tại, chính mình trước khi thế lên tựa hồ yếu đi một điểm biết, nội tình, Utahara Miyu thì càng là sâu bị đả kích, Mizunoka tìm tới bạn gái thật là đẹp, giống như chính mình đẹp đẽ, nhưng thân cao phương diện nhưng thật cao trọn, Miyu một điểm phần thắng đều không có, không hổ là Mizunoka, liền như thế ưu tú nữ sinh đều có thể giao du. Này lại mặt bên xác minh Mizuno ca ưu tú nhưng đổi làm chính ta là nam nhân nói không chắc ta liền yêu thích nhỏ xinh nữ sinh đây. Cảm giác được có người ở xem chính mình, Kaifu Aoi hướng về ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn lại. Là hai cái trung học tuổi nữ sinh dài đến đều thật là đẹp a, bị hai cái so với mình xinh đẹp hơn nữ sinh nhìn chằm chằm, Kaifu Aoi sắp sắp cười cợt. Căng thẳng bên dưới, nàng không khỏi nắm chặt rồi Mizuno Saokun tay. Mizuno Saokun bàn tay lớn rất có cảm giác an toàn. Nhưng giống như nàng cũng có chút lòng bàn tay chảy mồ hôi. Là dạp chiếu phim bên trong quá nóng và Mizuno Sora hiện tại liền một câu nói đều còn không dám nói. Hắn khom lưng trốn ở hàng trước chỗ ngồi dưới, nhìn như là ở hệ dây mang. Kỳ thực là đang tránh né phía dưới ánh mắt vẫn ra dạp chiếu phim. Miyu trong đầu vẫn là vừa nãy Mizuno ca bạn gái bóng dáng. Cuối cùng cái kia một hồi nàng cười tốt rụt rè. Cười xong sau khi liền nhìn thẳng phía trước. Khắp toàn thân để lộ ra cùng nàng loại này tiểu nha đầu không giống thành thục cảm giác. Đây chính là nữ nhân cùng nữ nhân sự chênh lệch. Miyu thật không cam lòng. Hoàn toàn bị không nhìn mỹ lệ tao nhã, khí chàng mạnh mẽ, tự tin nữ tính, thật là đẹp a, thật không cam lòng, xác thực rất đẹp, Sada Mai tán thành gật gật đầu. Đúng là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống, trên thế giới đẹp đẽ người, ưu tú người nhiều hơn nhiều, ước ao hoặc là đố kỵ không có tác dụng, nắm chắc hiện tại. Ôm chặt chính mình nắm giữ mới là tốt nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh.